Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 469, chính thức hạ xuống. Bỏ đi lo nghĩ, Không Trung, Dương Tiễn, Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn, bọn hắn vì có thể tại thế gian khiến cho oanh động. Hạ xuống tốc độ, vẫn luôn là tại khống chế bên trong. Mặc dù thân thể như ánh sáng, cực kỳ chấn động, nhưng trên thực tế, cũng không phải là rất nhanh, mà phía dưới, đế quốc những người kia, cũng tương đối ra sức, từng tái đã sớm chuẩn bị kỹ càng, căn cứ đoán ra được, bọn hắn hạ xuống đại khái vây quanh, càng ngày càng nhiều người, vây quanh, trong đó, rất nhiều các phóng viên. Dùng lăng ba vi bộ ở trong đó xuyên qua lúc, đều nhanh cao chiều, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút phóng viên, cầm microphone, đang một mặt kích động đối với quần chúng tiến hành phỏng vấn. Đương nhiên cũng có rất nhiều phóng viên, đem ống kính hướng ngay bầu trời, tiến hành trực tiếp, hiện trường thanh âm, dị thường ồn ào, mọi người tốt, ta là Võ Thành Phố phóng viên đài truyền hình. Cha Huy, đại gia hiện tại có thể nhìn thấy, đến từ bên ngoài tinh sinh mệnh, đang dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng phía chúng ta vị trí rơi xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn hắn cùng không khí ma sát thời điểm, còn sinh ra cực nóng ánh lửa. Phi thường kỳ lạ, có phóng viên, dùng camera đối với bầu trời, trong miệng nước miếng văng tung tóe mà nói đến. Khó có thể tin a. Căn cứ chuyên gia phân tích, lần này bay tới 3 cái sinh vật, rất có thể là đến từ tiên hiệp thế giới bên trong cường giả. Thế giới kia cường giả, thực lực rốt cuộc là như thế nào đây? Bọn hắn lần này tới, lại là cái gì mục đích? Có phóng viên, trên mặt mang hưng phấn, hoàn toàn không có bởi vì tiên hiệp thế giới bên trong cường giả tới. Liền lộ ra sợ hãi bộ dáng. Thật sự là gần nhất trong khoảng thời gian này, phát sinh sự tình nhiều lắm, thiên kỳ bách quái, các loại đều có, cơ hồ hết thảy mọi người đều đã bắt đầu thích ứng loại biến hóa này, cho nên mới có tiên nhân hạ phàm, vạn người vây xem kỳ cảnh, mặc kệ đối phương là lai lịch gì. Rất hiển nhiên, căn cứ tình huống hiện trường, bọn hắn cũng đừng nghĩ thật tốt thoát thân. Đế quốc là càng đến càng cường đại rồi, mà chúng ta phổ thông quần chúng cũng càng ngày càng lợi hại. Tiên hiệp thế giới tương lai tất phải là cho chúng ta đế quốc đưa đồ ăn. Càng có phóng viên khi nói xong lời này hào phóng sôi sục, gương mặt kích động, hơn nữa còn thật đừng nói, làm bọn hắn một chút hiện trường phỏng vấn video, hiện trường trực tiếp video, truyền đến trên Internet sau đó độ quan tâm, đều là trước nay chưa có cao. Vô số bởi vì các loại nguyên nhân, không cách nào tự mình đến hiện trường đám dân mạng. Giờ phút này, trên cơ bản toàn bộ đều canh giữ ở máy vi tính phía trước. Bành bạch gõ lấy bàn phím, đặc biệt là thiên đạo website bên trong, thời đại mới chúng ta thảo luận bản khối. Khắp nơi đều bị các loại thiếp mời chỗ tràn ngập, đếm không hết đám dân mạng hồi phục, tràn ngập ở trong đó. Chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh, dĩ nhiên có người mọc ra 3 con mắt, phá vỡ tam quan a. Sự kiện lớn, siêu cấp lớn sự kiện, Võ Thành Phố trên không, có thần tiên hạ phàm. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở a. Vây xem thần tiên. Ngay tại hôm nay, giá cao thu mua thần tiên ảnh ký tên, đến một chương thu một chương, cơ hội không cho bỏ lỡ, lợi hại a, ta hiện tại cực kỳ hiếu kỳ, các loại những thần kia tiên nhóm, thật sự xuống tới sau đó phát hiện có mấy chục vạn người nghênh đón hắn nhóm. Không biết sẽ là cái dạng gì biểu lộ, 6666, trực tiếp giải phẫu thần tiên sống. Đế quốc nhân dân chính là nghiêu bước, lại nói hiện trường có Quảng Đông người sao? Thần tiên sống ăn sao? dạng này một chút thiếp mời cùng bình luận, khắp nơi đều là, trên internet, tràn đầy vui mừng, rất có một loại vui nghênh dương tiễn giáng lâm địa cầu. Sau đó cho đại gia đưa đồ ăn cảm giác, toàn bộ đế quốc đám dân mạng, đều tại không ngừng hoan hô, đế quốc các cao tầng, theo quân đội cùng thiên la địa võng các thành viên xuất động sau đó cũng đều đang ngẩng đầu ngóng. Trong mà các đại quốc gia lũ gián điệp cũng thật sớm chen vào trong đám người. Bọn hắn mang theo tiểu hình tín hiệu truyền lại khí, không ngừng thời sự sắp hiện ra trận tình huống truyền lại đến các đại quốc gia cao tầng bên kia. Giờ phút này, nói người của toàn thế giới đều tại mong mỏi cùng trông mong thần tiên hạ phàm, đều một chút không đủ. Đương nhiên, toàn thế giới đều chú ý tới Thái Sơn, thời gian tu luyện tháp bên trên, Diệp Thần cũng trực tiếp thông qua Thượng Đế thị giác, đặt ở tiên nhân hạ phàm nơi trọng yếu. Nhị Lang thần Dương Tiễn, vậy mà cũng đang tiên kiếm kỳ hiệp truyện bên trong, thật đúng là hiếm lạ a. Trong miệng hắn thì thào nói đến, đương nhiên, thiên đình xem như tiên giới, bên trong có hoàn chỉnh hệ thống, mặc dù ký chủ không có đi bố cục, nhưng là bản hệ thống tại bố cục thời điểm, thế nhưng là tham khảo ký chủ ký ức, đem thiên đình triệt để hoàn thiện, không chỉ là Dương Tiễn, thậm chí là Tôn Ngộ Không, Như Lai Phật Tổ những cái kia toàn bộ đều có, có điều. Bởi vì một ít nguyên nhân, bọn hắn bây giờ còn khinh thường tại xuất thế, cũng sẽ không với cái thế giới này tạo thành phá hư. Nếu không, lấy cái kia hệ thống lực lượng, ký chủ người ứng đối đứng lên đều hơi có chút phiền phức. Hệ thống nói đến, Diệp Thần ừ một tiếng, đồng thời, trong lòng đối với tương lai, càng thêm mong đợi, dựa theo hệ thống thuyết pháp này. Hắn Diệp Thần thực lực còn có vô cùng tăng lên không gian. Đương nhiên, nhất làm cho Diệp Thần mong đợi vẫn là Tôn Hầu Tử. Mặc dù hắn đã nắm giữ thiên đạo, tương lai con khỉ ở trước mặt hắn khả năng không đáng giá nhắc tới, nhưng từ góc độ nào đó bên trên mà nói, tình hoài hay là vô cùng trọng yếu. Như vậy đã bọn hắn không cách nào xuất hiện, ta có cơ hội trực tiếp đi qua gặp bọn họ sao? Sau nửa ngày, Diệp Thần hỏi như thế đến. Đương nhiên có thể. Hệ thống trả lời rất nhanh. Vậy là được. Diệp Thần híp mắt. Có điều, mặc dù từ hệ thống chỗ này đã nhận được trả lời khẳng định, hắn cũng không định lập tức liền đi qua. Cùng những người kia gặp mặt, nhất định phải tìm một cái thời cơ thích hợp mới được a. Trong lòng như thế suy nghĩ một phen sau, Diệp Thần chính là đã lặng yên ở giữa làm ra quyết định. Sau đó, liền đem lực chú ý, lần nữa bỏ vào Nhị Lang Thần, Thuận Phong Nhĩ bọn hắn nơi đó bên cạnh. Theo thời gian biến hóa, động tĩnh càng lúc càng lớn, mà Dương Tiễn bọn hắn, cách xa mặt đất, cũng là càng ngày càng gần. Phía dưới thật là nhiều người. Đúng vậy a, thần quân, làm sao bây giờ? Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn hai người, nhìn xem phía dưới đông nghịt đầu người lúc, càng ngày càng cảm giác tình huống không thích hợp. Cuối cùng thấp giọng hướng về phía Dương Tiễn hô. Về phần Dương Tiễn, mặc dù nội tâm của hắn nghi hoặc vô cùng, có điều, thần niệm liếc nhìn phía dưới, hắn phát hiện phía dưới những người phàm tục kia thực lực tối đa cũng chỉ là bán tiên mà thôi, đối với mình căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Coi như bọn hắn cùng một chỗ động thủ, cũng không vướng bận, thế là, nội tâm của hắn lo nghĩ rất nhanh lại toàn bộ đều bỏ đi. Quản hắn phía dưới bao nhiêu phàm nhân, quản bọn họ cái mục đích gì, chỉ cần mình thực lực đủ cường đại, đến lúc đó, coi như gặp được lớn hơn nữa phiền phức, cũng có thể nhẹ nhàng hóa giải. Các ngươi lo lắng cái gì? Không nên quên, chúng ta nhưng cũng là bệ hạ sai khiến xuống. Lần này là mang theo công vụ, chỉ là phàm nhân mà thôi. Lo lắng cái gì? Nhị Lang Thần trong miệng gầm nhẹ. Rầm rầm, Đồng thời, chung quanh thân thể khí lãng điên cuồng cuốn sạch lấy ba vị thần tiên, tại võ thành phố một chỗ trên quảng trường, chính thức bắt đầu hạ xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.